mang chân chữ ngu, ta nằm lánh xa lợi danh. Vật chân chữ ngu, thôi mặt thế nhân giành tranh. Tình không tên đưa bước em qua ngõ đêm, thương có mây êm đềm. Cho anh làm một loài chim bay, hoan ca miệng ruộng đầm ban mai. Sương trắng bay bông lúa xay, mang ấm no ngày mai. Vắt chân chữ ngu, ta nằm lững lờ hồn thơ. Vắt chân chữ ngu, đi tìm thánh thơi vào. Một trời trên môi em bước chân xuân giá lắm, bao trái tim khổ cằn. Em yêu ngủ thật dài trên cây, mê thê liều làm mảnh che mây. Em mắc nai trong giấc say, che trắng phau bàn tay. Chân chữ ngu, ù đời nhất ta mà thôi.